chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay nó đang ngủ thì nó thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mơ nó lạc đến một nơi vô cùng đẹp, có suối, có hoa, có cây cỏ. Nó đang đi thì nó nghe có người gọi tên nó. Ngọc Ánh, Ngọc Ánh, là ai vậy? Nó đang đi tìm nơi phát ra giọng nói đó. Là tôi đây. Người đang đứng trước mặt nó là một cô gái vô cùng đẹp. Cô có mái tóc dài đen ống, đôi mắt to tròn, làn da thì trắng. Cô là ai? Nó hỏi. Tôi tên là Hạ Vi. Hạ Vi mỉm cười nhìn nó. Hạ Vi sao nghe quen quen? Nó gãi đầu. Tôi là bạn gái trước của Khánh. Hạ Vi, à tôi nhớ rồi, mà sao cô lại ở đây? Không phải cô đã mất từ 5 năm trước rồi sao? Nó, tôi đã vào giấc mơ của cô, tôi sắp phải đi rồi nên muốn nói với cô vài điều. Hạ Vi, cô nói đi. Nó, suốt 5 năm qua tôi vì lo lắng cho Khánh nên không thể nào yên tâm mà đi được. Bây giờ đã có cô chăm sóc cho Khánh tôi rất an tâm. Hạ Vi, nhưng, nó, tôi biết cô có tình cảm với Khánh và Khánh cũng vậy, sau khi tôi mất suốt 5 năm qua không ngày nào Khánh vui vẻ được, lúc nào cũng nghĩ cách trả thù cho tôi rất buồn khi Khánh trở nên như vậy. Nhưng khi cô xuất hiện Khánh đã trở nên vui vẻ hơn, không còn lạnh lùng như xưa nữa, tôi cũng rất vui. Tôi biết cô là người tốt, cô có thể thay tôi đem lại hạnh phúc và niềm vui cho Khánh. Hạ Vi nắm tay nó dịu dàng nói, tôi hứa với cô sẽ chăm sóc Khánh thật tốt. Nó mỉm cười, cảm ơn cô, thôi tôi phải đi đây. Hạ Vi dần dần biến mất. Khoan đã, nó giật mình thức dậy, trên trán nó chảy đầy mồ hôi. Là mơ sao, sao mình có cảm giác giống thật quá vậy? Nó tự nói, em thức rồi à, ngồi đi. Cậu thấy nó xuống thì kêu nó ngồi xuống ghế. Sao hôm nay anh thức sớm thế? Nó thấy hơi lạ à nha, tại tôi muốn nấu đồ ăn sáng cho em. Cậu mang đồ ăn ra cho nó. Ăn được không đây? Nó nghi ngờ, tôi nấu đồ ăn ngon lắm nha, không phải ai cũng được ăn đồ ăn tôi nấu đâu. Cậu đưa miếng thức ăn lại gần miệng nó. Ngon thiệt nha, nó công nhận cậu nấu ngon thật. Vậy em ăn đi, cậu, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Hạ Vi. Nó, sao, tôi cũng vậy nè, cậu bất ngờ không ngờ nó và cậu cùng nằm mơ thấy Hạ Vi. Trùng hợp thật, nó, Hạ Vi đã nói gì với em? Cậu, tí nữa em sẽ kể cho anh nghe. Nó, em mau ăn đi, tí nữa tôi và em sẽ đến thăm Hạ Vi. Cậu, sau đó nó tiếp tục ăn. Cách chương.